Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Chương 117. Vọng Nguyệt, các thánh địa ẩn lâu. Cái này câu lạc bộ tại Thiên Kinh vòng tròn bên trong nổi danh nhất. Bình thường tới nơi này đều là Thiên Kinh cấp cao nhất đại thiếu. Dù cho Nhâm Thiếu Khanh loại nhân vật này cũng không ngoại lệ. Hôm nay, chiến thần câu lạc bộ càng náo nhiệt, bởi vì cơ hồ hết thảy Thiên Kinh đại thiếu đều tụ tập ở đây. Trong đó Tiềm Long bảng đệ tam bốn Diệp Thịnh Thiên cùng Long Cuồng cùng cũng ở hàng ngũ này. Mỗi một mặt người bên trên đặc sắc xuất hiện. Đến rồi, một giây sau, ồn ào câu lạc bộ an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía một cái phương hướng. Cửa thông đạo một bóng người cao lớn đi vào. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần. Hô hấp dồn dập, Thiên Kinh đệ nhất đại thiếu Nhâm Thiếu Khanh tới. Thiếu Khanh, sự tình ngươi cũng nghe nói chứ? Long Cuồng cùng giọng ồm ồm hỏi. Nhâm Thiếu Khanh lãnh đạm gật đầu. Ân, vậy ngươi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Long Cuồng cùng tiếp tục hỏi. Nhâm Thiếu Khanh cũng không trả lời. Thiếu Khanh, hắn nhưng là cướp đi ngươi Tiềm Long bảng vị trí thứ nhất. Hiện tại càng là tiến vào Long bảng thứ 10. Ép tới Hoa Hạ các lớn thiên kiêu đều không ngẩng đầu được lên. Chuyện này không chỉ có đối với ngươi mà nói là sỉ nhục. Đối tại chúng ta Thiên Kinh tứ đại hào môn tới nói cũng là sỉ nhục. Long Cuồng cùng thần sắc kích động. Nhâm Thiếu Khanh khóe miệng lộ ra mỉm cười. Vậy theo chiếu cái nhìn của ngươi thế nào? Muốn ta nói nên trực tiếp tìm tới Diệp Tiêu Dao. Chiến thắng hắn nắm mất đi hết thảy đều đoạt lại. Cho hắn biết Thiên Kinh tứ đại hào môn lợi hại. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Nhưng này vừa nói, mọi người tại đây lại dồn dập cười ha hà. Bao quát Nhâm Thiếu Khanh cùng Diệp Thịnh Thiên. Các ngươi có ý tứ gì? Long Cuồng cùng một mặt mê mang. Tiểu Long ngươi thế nhưng là Thiên Long người a. Ta Phụng Thiên Ca tự mình chỉ đạo qua cường giả. Vậy mà thật mất mặt đi tìm người ta tính sổ sách. Người này cùng Tiểu Lưu Manh khác nhau ở chỗ nào? Diệp Thịnh Thiên hỏi ngược lại. Lúc này, một cái bơ tiểu sinh mở miệng nói. Đúng a, như thế cũng quá lo. Hiện tại Hoa Hạ thế hệ trẻ tuổi có thể đối phó Diệp Tiêu Dao chỉ sợ chỉ có Thiếu Khanh ca ba người. Các ngươi, nói tiếp, chấm ngoặc kép, Nhâm Thiếu Khanh gật gật đầu. Bơ tiểu sinh tên là Hoa Thần Phong, tứ đại hào môn Hoa gia thiếu gia. Hoa Thần Phong nhìn đám người liếc mắt, tiếp tục nói. Sau đó không lâu chính là 10 năm một lần Vọng Nguyệt các ẩn lâu mở ra thời gian. Vọng Nguyệt các mỗi 10 năm sẽ chọn 5 vị mạnh nhất tuổi trẻ thiên tài tiến vào Vọng Nguyệt các. Ẩn lâu thời gian 1 tháng, ở bên trong rất có thể sẽ gặp được cường giả chỉ bảo. Thậm chí thu hoạch được đại cơ duyên, võ đạo thực lực bay lên. Diệp Thịnh Thiên gật gật đầu. Ân, không sai, Phụng Thiên Ca năm đó liền là tiến vào Vọng Nguyệt các ẩn sau lầu thu hoạch được đại cơ duyên. Thực lực bay tứ tung, sau này ấy mới dùng trở thành Hoa Hạ Ngũ Long một trong. Thần Phong, ý của ngươi là? Long Cuồng cùng tò mò hỏi. Thử hỏi, cơ hội như vậy ai không tâm động? Diệp Tiêu Dao cũng sẽ không ngoại lệ. Đến lúc đó hắn tới tham gia. Chấm ngoặc kép, Long Cuồng cùng cắt ngang Hoa Thần Phong nói. Đến lúc đó chúng ta liền có trực tiếp đối mặt cơ hội của hắn. Mà nên lấy toàn Hoa Hạ trước mặt, danh chính ngôn thuận đánh bại hắn, sau đó tiến vào Vọng Nguyệt các ẩn lâu. Ân, chính là như vậy. Hoa Thần Phong gật gật đầu. Ta thật sự là càng ngày càng mong đợi. Không được, ta phải mau sớm bế quan. Nhưng là huấn luyện viên đặc huấn ta 1 tháng. Long Cuồng cùng trong đôi mắt chiến ý giạt rào, toàn thân máu nóng sôi trào. Ân, cố gắng lên, liền Nhâm Thiếu Khanh đều gật gật đầu. Giờ phút này, không chỉ là Long Cuồng cùng, dù cho Nhâm Thiếu Khanh cùng Diệp Thịnh Thiên cũng đầy mặt chờ mong. Không nói có trực diện Diệp Tiêu Dao cơ hội, chỉ là tiến vào Vọng Nguyệt Các ẩn lâu, cơ hội này liền đầy đủ bọn hắn mong đợi. Cơ hội này bọn hắn thế nhưng là đợi chừng 10 năm. Võ đạo giang hồ có cái thần bí tồn tại Vọng Nguyệt Các, mà Trăng Rằm Các cũng có cái thần bí tồn tại ẩn lâu. Ẩn lâu tương truyền là Hoa Hạ 7 đại tuyệt địa một trong. Chẳng những cất giấu Vọng Nguyệt Các tất cả kinh thư cùng với bảo vật, còn có đủ loại bí địa. Tương truyền có cực kỳ cường đại võ giả, linh sư ngộ đạo, phàm là đạt được một điểm cơ duyên, sẽ thoát thai hoán cốt. Cơ hồ là Hoa Hạ võ giả nhất hướng tới võ học thánh địa. Dù cho mạnh như Nhâm Thiếu Khanh hàng ngũ cũng không thể ngoại lệ. Tiến vào Vọng Nguyệt Các ẩn lâu một mực là giấc mộng của hắn. Nhất là hắn nghe nói Diệp Phụng Thiên tại ẩn lâu thu hoạch được đại cơ duyên, tự sáng tạo Cửu Thiên Thần giết đánh khắp vô địch thủ, càng là hấp dẫn vô số người hướng tới Vọng Nguyệt Các ẩn lâu. Nhâm Thiếu Khanh trong đôi mắt lóe lên một vệt hàn mang, thầm nghĩ trong lòng, Diệp Tiêu Dao cách chúng ta gặp mặt không xa. Ngoặc kép, Thiên Kinh vùng ngoại ô có một chỗ công viên kiến trúc Hoa Hạ Tô Châu Lâm Viên phong cách kinh diễm chói mắt, nơi này chính là Thiên Kinh đệ nhất hào phú Diệp gia chỗ trên mặt đất. Diệp gia trong phòng khách, một người mặc kiểu áo tôn trung sơn lão giả đang ở thưởng thức trà. Trà mùi thơm khắp nơi, thấm vào ruột gan. Lão giả tên là Diệp Long Khôn, Diệp gia gia chủ đương thời, Diệp Cuồng Phong cha, tại hắn ngồi đối diện chính là Diệp Cuồng Phong. Phụ thân ngài thật xác định ta Diệp thị nhất tộc không có Diệp Tiêu Dao này một người? Diệp Cuồng Phong không xác định hỏi. Diệp Long Khôn lắc đầu. Không có, ta nói bao nhiêu lần, không có Diệp Tiêu Dao người này, dù cho cha xét Hoa Hạ hết thảy Diệp thị gia tộc cũng không có nhân vật này. Được ạ. Diệp Cuồng Phong thất vọng gật đầu, mặc dù ta biết gần nhất cái này Diệp Tiêu Dao đầu ngọn gió đang chứa. Chẳng những là Tiềm Long bảng thứ nhất, càng là Long bảng thứ 10, nhưng người như thế không để lại dư lực tra tung tích của hắn là vì chuyện gì? Diệp Long Khôn tò mò hỏi, phụ thân, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, ta nghĩ lôi kéo này Diệp Tiêu Dao tiến vào ta Diệp gia. Ngươi cũng biết nói, thế hệ tuổi trẻ Nhâm Thiếu Khanh mạnh hơn bất luận cái gì người. Về sau nói không chừng ta Diệp gia vị trí thứ nhất liền không gánh nổi. Nếu như Diệp Tiêu Dao tiến vào ta Diệp gia, vậy liền không giống nhau. Há, nguyên lai ngươi là đánh cái chủ ý này. Nếu như hắn cùng ta Diệp thị nhất tộc có quan hệ, vậy dĩ nhiên là thuận lý thành chương. Nhưng bây giờ không có quan hệ, ngươi chỉ có một con đường, thu hắn làm tử. Diệp Long Khôn đề nghị. Diệp Cuồng Phong hăng hái gật đầu, cảm ơn phụ thân chỉ bảo. Ngoặc kép, An Tân thành phố, Diệp Khuynh Thiên chân chính làm được một người độc tôn Tây Bắc hành động vĩ đại. Bốn đại siêu cấp gia tộc cam nguyện quỳ dưới cờ làm nô. Các ngươi nghĩ âm thầm đối phó ta cứ tới, nhưng chỉ cần không giết chết được ta, các ngươi đều hiểu được. Diệp Khuynh Thiên nụ cười liền cùng ma quỷ một dạng, làm cho người kinh hãi run sợ. Không dám, chấm ngoặc kép, quỳ trên mặt đất đám người lạnh rung phát run, cũng không dám nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt. Đúng rồi, chuẩn bị cho ta nhất căn phòng tốt, Diệp Khuynh Thiên an bài nói. Đại gia lúc này mới thở dài một hơi. Bốn người các ngươi đợi chút nữa đến trong phòng tới thị tẩm. Diệp Khuynh Thiên vừa nhìn về phía Kiều Kiều bốn người, không khỏi ra lệnh. A, Kiều Kiều bốn người tập thể sửng sốt. Đằng trước Diệp Khuynh Thiên cự tuyệt bốn người, bây giờ lại muốn bọn hắn đi thị tẩm. Đây là ý gì? Đến mức Lôi Tĩnh Vũ, Đàm Học Trần đám người giận đến đấm ngực dậm chân. Liền bọn hắn đều xem như nữ thần Kiều Kiều đám người, bây giờ lại muốn đi cho Diệp Khuynh Thiên thị tẩm. Vẫn là bốn vị cùng một chỗ, nhưng bọn hắn lại không thể làm gì, chỉ có thể nén giận, phẫn nộ đồng thời hâm mộ. Được, tốt, chấm ngoặc kép,